Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, Cự Sơn Quy. Trợ giúp Phong Hải Thị tin tức, đã không ngừng truyền ra, khoảng cách gần nhất võ tông đoàn đội đã chạy tới, phi hành khí ở trên bầu trời nhìn xuống dưới, thế mà thấy được một cái nguyên lực sương mù dày đặc hình thành trường long. Cảnh tượng như vậy thật sự là quá làm cho người ta ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì vậy? Quét hình một cái, nơi đó vì sao lại có nguyên lực xuất hiện? Đến đây võ tông ra lệnh, phi hành khí bên trên nhân viên công tác khác lập tức thi hành mệnh lệnh. Quét hình địa hình, lúc này, kiểm trắc đã đến một cái không thuộc về hệ thống ghi chép tin tức. Không biết từ khi nào... Nơi này thế mà nhiều một cái hẻm núi, mà lại là hạp cốc này cư nhiên trở thành Phong Hải Thị tấm chắn thiên nhiên. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao có một cái hẻm núi? Trong hẻm núi tất cả đều là hải thú. Những này hải thú đều đã chết, đã hình thành nguyên lực sương mù dày đặc. Những này đến đây Phong Hải Thị võ tông đều có chút mộng. Bọn hắn cũng không hiểu rõ nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, tìm đáp án, phi hành khí không ngừng hướng phía trước, rốt cuộc gặp Phong Hải Thị quân đoàn đang chiến đấu. Nhìn kỹ lại, chiến đấu hung mãnh nhất đấy, chỉ là một cái thiếu nữ, Lam Hinh, những người này đều nhận ra thân phận của đối phương. Lúc này, vô số băng chùy đâm xuyên dị thú đầu lâu, đem những này dị thú giết chết, thi thể thuận màu đen nước biển lăn xuống du lịch, tử vong đồng thời dần dần tán loạn ra nguyên lực, mới là đến nhất nguyên lực trường long nguyên nhân. Những người này đều có chút sợ hãi thán phục Lam Hinh cường hãn. Đi, chúng ta cũng xuống dưới. Những người này nhìn thấy ngày như vậy lúc địa lợi tình huống, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Với lại coi như tại hạ du thôn phệ một cái giữa thiên địa nguyên lực, cũng là coi như không tệ đấy. Càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện ở Phong Hải Thị chung quanh. Trước nay chưa có quy mô, đợi đến thiên kiêu gia thuộc đoàn đến Phong Hải Thị thời điểm. Phong Hải Thị bên ngoài chiến đấu khu vực đã kín người hết chỗ. Trước kia liền thấy thú nhiều người ít, hiện tại đã nhiều người thú ít. Thực sự kỳ hoa, Tiết Khiêm trước khi đến tuần tra rất nhiều tình báo, coi là gặp được một trận đánh ác liệt, tuyệt đối không nghĩ tới gặp được cảnh tượng như vậy. Nhưng là đáng được ăn mừng chính là, tình huống như vậy cũng đại biểu cho Phong Hải Thị lần này nguy cơ có thể nhẹ nhõm hóa giải. Chỉ có Phong Hải Thị thủ hộ thần, quân đoàn trưởng Du Trạch, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Cứ việc đến đây nhân số phi thường khổng lồ, nhưng là năm nay biển động còn có thú triều quy mô, đều so những năm qua to lớn hơn, dù là tại Tần Kiêu ngăn cản phía dưới, thú triều cũng không có trùng kích đến Phong Hải Thị, thậm chí tại Lam Hinh săn giết phía dưới, càng là không cách nào tôn tiến, nhưng là dạng này hải thú số lượng đã để hắn có chút kinh hồn táng. Đảm. Hết thảy nhìn như hướng tốt phương hướng đi, trên thực tế lại là một cái vô cùng nguy hiểm mở đầu. Ngay lúc này, tất cả mọi người trên máy truyền tin phát ra tích tích tích bén nhọn tiếng vang. Giám sát đến 10 km ngoài có màu tím độ nguy hiểm dị thú liền xuất hiện. Xin chú ý an toàn, vệ tinh giám sát nhận thời tiết ảnh hưởng, đã không có cách nào tiếp tục giám sát. Mà phổ thông quay chụp phi trùng cũng không có cách nào tại dạng này thời tiết sống sót. Bây giờ mọi người giám sát đều là vượng vượng phóng thích ra ngoài hành tinh cơ giáp cấu tạo mà thành quay chụp phi trùng. Thậm chí có thể trở lại hình ảnh theo dõi, cùng phân tích ra dị thú khí tức đến tiến hành truyền lại tin tức. Quân đoàn dù sao không phải đều là võ tông, còn có đại lượng cấp bậc võ sư tồn tại. Người như vậy căn bản không biện pháp chống cự màu tím độ nguy hiểm dị thú. Thậm chí có người không có đi qua cao uy áp huấn luyện, Từ đó tại màu tím độ nguy hiểm dị thú tập kích ở trong phi thường dễ dàng tử vong. Lúc này tiến hành nhắc nhở, chính là vì để bọn hắn mau chóng tránh né, phòng ngừa ngoài ý muốn tử vong. Những này võ sư nhóm nghe được cái này tin tức, lập tức tinh thần căng cứng. Một chút võ sư bắt đầu lui ra phía sau, lưu lại võ tông tại phía trước nín thở ngưng thần, chờ đợi dị thú giáng lâm. Cái thứ nhất màu tím độ nguy hiểm dị thú nhắc nhở tiêu chí xuất hiện ở trên máy truyền tin. Cách bọn họ đã chỉ còn lại có 2.000 mét, dù là tại mưa to bên trong, võ tông đám bọn chúng ánh mắt là không thể nào chịu ảnh hưởng đấy. Hắn đem nguyên lực quán chú đến hai mắt bên trong, xuyên thấu mê vụ cùng bạo vũ cuồng phong, thấy được tại chỗ rất xa một cái sườn núi nhỏ đang dần dần di động. Đó là một mảnh mai rùa, đồng dạng là màu tím độ nguy hiểm dị thú. Bạo phong điều thân thể chỉ có 9, cao 10 mét, nhưng là đối với hải thú mà nói, màu tím độ nguy hiểm sinh vật, thường thường đều sẽ lớn đến 100 mét. Ngọn núi nhỏ này bao một phần thân thể còn tại trong nước. Lộ ra ngoài sắc ngoài lại khoảng chừng có tầng 20 lầu độ cao. Đó là một mảnh cứng rắn mai rùa, là cự sơn rùa biển. Cự sơn quy là một loại phi thường khủng bố trong biển dị thú. Lực phòng ngự kinh người, lực cắn đồng dạng kinh người. Nghe nói khổng lồ cự biển sâu rùa có thể một ngụm nuốt vào một tòa thành thị. Trong đó đảo không người chính là do tử vong cự sơn quy hình thành. Mà một cái màu tím độ nguy hiểm cự sơn quỷ đã đầy đủ cực lớn đến để võ tông cường giả cũng không có thể ra sức trình độ. Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người nhìn thấy cái này cự sơn quy xuất hiện, đều là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì cự sơn quy đồng dạng có rùa loại tập tính. Bọn chúng ưa thích thành quần kết đội, ầm ầm, nước biển tiếng va chạm truyền đến, cự sơn quy càng ngày càng gần, sau lưng nó còn có to to nhỏ nhỏ rùa loại, đang tại tiến lên, chuẩn bị nghênh địch. Du Trạch quát to lên, vũ khí hạng nặng xạ kích, cự hình cự sơn quy dạng này hình thể căn bản không phải nhân loại có thể chiến thắng, nhân loại tại trước mặt của nó, giống như phù du hàm số, cho nên, tận lực tại cự ly xa thời điểm sử dụng máy móc giết chết nó, mới đi nhất minh xác quyết định, dầm dầm dầm. Võ tông máy móc người sử dụng đạn pháo oanh kích cự hình cự sơn quy. Đối phương hình thể khổng lồ, lúc này biến thành bia sống, không ngừng bạo tạc đem cái này cự hình cự sơn quy đánh cho bước chân dừng lại. Nhưng là cứng rắn xác ngoài đi không có cách nào có thể đánh vỡ. Ngược lại làm cho cự sơn quy càng ngày càng phẫn nộ. Cự sơn quy ngẩng đầu lên, gào thét lên tiếng. Như là giơ cao thiên trụ bình thường bàn chân khổng lồ hướng về phía trước trà đạp sóng nước. Cái kia màu đen nước biển lập tức thật cao giơ lên cao mấy chục mét. Hình thành biển động, lao thẳng tới trước mặt mọi người. Nước bình chướng, võ tông nhóm nhau nhau phóng xuất ra võ kỹ, ngăn cản sóng nước. Thế nhưng là thủy triều vẫn là vọt lên, nương theo lấy sóng biển ở trong dị thú. Lan tràn tần kiêu khoáng đạt khe nứt, rốt cuộc bước lên nhân loại đất đai. Sau đó, đủ loại dị thú cùng nhân loại chiến tại một chỗ, tràng diện vô cùng hỗn loạn, cuối cùng đã tới nhân loại không muốn nhất gặp phải tràng cảnh. Trong nước biển hỗn chiến, nhân loại hoàn toàn không có ưu thế, tổn thương gia tăng thật lớn, nhất định phải giết cự sơn quy. Cái này sắc rùa vẫn rất cứng rắn. Tần Kiêu mỉm cười, một cước phóng ra, trong nháy mắt đến cự sơn quy trước mặt. Sau một khắc, Tần Kiêu giơ lên trong tay luyện mục đao, chém. Tần Kiêu hét lớn một tiếng, nguyên lực rót vào luyện mục đao. Sau một khắc, đao mang bộc phát ra, một đao kia, phía trên mà xuống, chém vào ra xa vài trăm thước. Màu đỏ đen đao mang, trong nháy mắt bổ ra sườn núi nhỏ dị thú, bổ ra nhấp nhô nước biển, bổ ra trên đỉnh đầu mây đen,